Chương 1219, 1219, cảm ứng khí tức. Yên tĩnh trong đêm, từ quốc sư điện phương hướng, đột nhiên truyền đến tranh minh thanh âm, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành các quý nhân đều đã bị kinh động. Cái này đến cùng là sẽ ra chuyện gì, người trong hoàng cung tất cả đều tâm hoảng ý loạn, quá sợ hãi bộ dáng. Mà lúc này, quốc sư trong điện những thị nữ kia nhóm cũng không biết xảy ra chuyện gì, các nàng chẳng qua là cảm thấy toàn bộ quốc sư điện giống như đều đang lắc lư, một loại cảm giác trời long đất lở tại các nàng đáy lòng hiện lên. Tại tất cả mọi người rất kinh hoàng thời điểm, Sở Dịch vẫn như cũ vững vàng ngồi ở giường của mình bên giường, trong tay lại còn bưng một cái nho nhỏ chén rượu. Đêm khuya luận bàn, đêm khuya rượu ấm. Sở Dịch cảm thấy từ khi biết Ninh Hoan Tâm, cái này nhân sinh, thật sự chính là trở nên có ý tứ nhiều. Đáng tiếc nàng cùng hắn, hẳn là nhất định là ngươi chết ta sống. Từ nàng tiếp nhận nhiệm vụ một ngày kia trở đi. Từ hắn nhận biết nàng một ngày kia trở đi. Toàn bộ quốc sư điện lắc lư nửa ngày, sau đó, rốt cục từ từ yên tĩnh trở lại. Bao phủ tại quốc sư điện cùng trên hoàng thành không cái kia đạo cấm chế phong ấn bị phá ra. Sở Dịch cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, khoe môi, có một vệt nụ cười quỷ dị, chợt lóe lên cấm chế giải khai cơ hồ ngay tại kinh hồng kiếm phá vỡ phong ấn một chớp mắt kia, ở xa một cái khác thời không tưởng lệ hành lập tức mắt đen lóe sáng, hắn bắt được Ninh Hoan Tâm khí tức yến kinh. Lúc này yến kinh vẫn là nửa đêm. Đối với Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh tới nói, các nàng đã xuyên qua rồi hai ngày hai đêm, nhưng là đối với yến kinh người mà nói, cái này dài dằng dặc một đêm còn không có đi qua. Du Diệp bị một trận kỳ dị khí tức đánh thức. Cái kia đạo khí tức là kinh hồng. Du Diệp ngơ ngác một chút, kinh hồng là nàng đưa cho Ninh Hoan Tâm lễ vật, cái kia thanh kinh hồng kiếm đã từng là một nhân loại đu cờ kiếm sư đưa cho tỷ tỷ nàng lễ vật, về sau tỷ tỷ tại Du Diệp sau khi thành niên liền đem kinh hồng kiếm chuyển tặng cho nàng. Bất quá nhiều năm qua, kinh hồng kiếm chưa hề mở ra. Bởi vì Du Diệp ăn chay, mà lại không sát sinh. Kiếm, chính là dùng để giết người. Từ đu cờ kiếm sư đem một thanh kiếm rèn đúc ra một khắc kia trở đi, nàng ngây thơ sinh liền mang theo hung sát chi khí Du Diệp một mực giữ kinh hồng kiếm, nghĩ muốn tặng cho một cái mình tin tưởng cùng thân cận, đồng thời thích hợp đeo thanh kiếm này người. Mà người này, chính là Ninh Hoan Tâm. Giờ này khắc này, Du Diệp đột nhiên cảm thấy kinh hồng kiếm khí tức, này khí tức trong mang theo vô cùng quỷ dị cùng cường đại giết chóc chi ý, Du Diệp có chút lo lắng. Hẳn là Ninh Hoan Tâm gặp nguy hiểm gì kinh hồng kiếm thế mà mở ra mà lại sát khí kinh người. Nghĩ tới đây, Du Diệp lập tức bắt đầu ngưng thần cảm ứng đến Ninh Hoan Tâm cùng kinh hồng kiếm vị trí. Một lúc lâu sau, Du Diệp kinh nghi bất định mở mắt, nàng không cảm ứng được vừa mới một màn kia khí tức, xuyên qua rồi trùng điệp thời. Không ngăn trở, bị Du Diệp cảm thấy. Đó là bởi vì một khắc này, kinh hồng kiếm bị phát vung tới cực hạn. Mà bây giờ, đương giết chóc chi ý tán đi. Du Diệp rốt cuộc không cảm giác được cờ nửa phần kinh hồng kiếm khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Du Diệp kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ đêm này, chú định khó mà bình tĩnh. Đông An Vương Triều. Nửa đêm canh ba, toàn bộ hoàng thành lại đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, đương kim bệ hạ Sở Tuyên đã mặc tốt long bào, mang theo một đoàn người, vội vàng đi tới quốc sư ngoài điện. Thế nhưng là quốc sư đại nhân xuất quan, Sở Tuyên mặt mũi tràn đầy thành kính cung kính nhìn xem quốc sư điện đại môn. Quốc sư đại nhân, là toàn bộ vương triều thần minh, là toàn bộ đại lục thần thân, là vua của một nước Sở Tuyên, mỗi lần nhìn thấy Sở Dịch thân ảnh, không quỳ lạy một phen, hắn đều cảm thấy là tội lỗi của mình, là mình đối với thần linh khinh nhẫn.